Thập niên 80, nữ hỗn đàn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Thanh chỉ cầm mấy quả trứng gà, để Lục Lập ở nhờ nhà thím Tề Cách Phách một đêm. Đêm nay Lục Lập cũng không hiểu tại sao mình lại ở lại, mơ màng nằm trên ván giường ngủ thiếp đi. Buổi sáng khi thức dậy anh cảm ơn thím Tề một tiếng, sau đó liền đi về phía nhà của Lâm Thanh Trì. Anh quyết định sẽ nói rõ ràng với cô, giữa hai người sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra chuyện gì, cho nên cô hãy sớm ngừng việc dây dưa. Ai ngờ Trân Chỉ mới vừa bước vào cửa Lâm ra, người đã bị gọi lại. Này, này, Lục Lập quay đầu lại liền nhìn thấy một người phụ nữ có chút cường tráng đầu buộc hai bím tóc đang gọi anh, phía sau cô còn có một người đàn ông cao gầy, trên vai đang vác một túi lương thực. Đầu óc anh vận chuyển một chút, trong nháy mắt liền hiểu được đây hẳn là đồ của một trong hai nhà ngày hôm qua đưa tới, nhìn số lượng lương thực kia, anh đoán đây chắc là đồ của đại phòng nhà họ Lâm. Ngày hôm qua tuy anh vốn là người ngoài cuộc nhưng những chuyện nên biết và không nên biết anh đều đã biết hết, tuy rằng đây là chuyện nhà họ Lâm anh không nên nhúng tay vào, nhưng vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm qua anh đã nghe và nhìn thấy được, không hiểu vì sao lại đối với hai nhà này có chút không thiện cảm. Anh cười nhạo một tiếng, thốt ra một câu châm biếm. Sớm biết điều như vậy, không phải là đã tốt hơn rồi sao? Nhưng mà Lâm Hoa Ni lại vờ như là không nghe thấy lời anh vừa châm chọc, liên tục liếc mắt nhìn anh, trên mặt còn chậm rãi dâng lên một trận ửng đỏ. Lục Lập không chú ý tới tầm mắt của cô, nhìn thẳng về phía người đàn ông cao gầy. Lương thực đã chuẩn bị đủ số lượng như đã nói rồi phải không? Chu Đại Dũng cũng không ngại giọng điệu của anh, bởi vì quần áo trên người Lục Lập gần như làm cho thần sắc của anh chói sáng hơn mấy lần so với người nông thôn bình thường, tuy nói rằng hiện tại thị trường đã cho phép mua bán, nhưng quần áo như trên người Lục Lập cũng chỉ có ở chợ phía Nam mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vài lần. Suy nghĩ trong đầu vừa xẹt qua, thần sắc anh ta nhìn về phía Lục Lập cũng bất giác mà thay đổi một chút, thật thà trả lời. Khẳng định đủ, lương thực đều đã mang đến đủ như đã nói, đây chính là đồ để ăn vào trong bụng cũng không thể làm giả được. Lục Lập lười hỏi thêm nữa, thuận miệng nói. Mang vào bên trong nhà đi, ngữ khí tràn đầy đương nhiên, không chút nào cảm thấy mình có vấn đề, tựa như đây là lương thực của nhà anh vậy. Chu Đại Dũng cõng lương thực đi theo phía sau anh, Lâm Hoa Ni vẫn như cũ mặt đỏ bừng đứng tại chỗ, ngực bùm bùm đập đến vô cùng lợi hại. Cô từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thấy qua người tuấn tú được như vậy. Lục Lập có đôi mày kiếm nghiêng xéo vào phía Thái Dương, sống mũi cao thẳng, cánh môi vừa phải, ngũ quan sắc bén như đao khắc, cộng thêm khí chất nam tính của mình, anh chỉ cần đứng yên ở một chỗ thôi cũng đã đủ làm cho người đối diện nhìn đến trái tim đập điên cuồng, hormone sinh lý tăng vọt. Lâm Hoa Ni đứng tại chỗ một hồi lâu, thẳng đến khi thấy bóng dáng Lục Lập dần dần biến mất cô mới cuống quýt phục hồi tinh thần lại, vội vàng hô. Ai, chờ tôi nha. Lâm Hoa Ni lúc này trong lòng tràn ngập mê man, cô cảm thấy chỉ có người như vậy mới có thể xứng đôi với cô, tốt xấu gì cô cũng là một học sinh trung học, người như Chu Đại Dũng thì tính là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại Dũng là đối tượng mà nhà họ Lâm tìm cho Lâm Hoa Ni, hai người đều đã đính hôn, hơn nữa Chu Đại Dũng còn được coi là người có bản lĩnh nhất làng trên xóm dưới. Tuy rằng có người nói rằng anh ta đầu cơ trục lợi sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, nhưng Lưu Đinh Đinh vẫn luôn không tin mấy việc đấy, bà đã hỏi thăm hết rồi, mấy năm gần đây quốc gia đang dần dần buông lỏng, cho phép mấy hộ cá thể có thể làm chút buôn bán nhỏ, cho nên bà cảm thấy mấy người nói những lời kia tất cả đều là đang ghen tị đến đỏ mắt. Vì vậy đã vội vàng tìm người mai mối giúp con gái nhà mình, dựa vào việc con gái bà là một học sinh trung học chịu gả cho một tên đầu cơ như Chu Đại Dũng đã là cúi đầu gả thấp, nhà họ Chu làm sao có thể không đồng ý, nhưng Lâm Hoa Ni lại không nghĩ như vậy, cô vẫn luôn muốn gả đến huyện hoặc trong thành, hiện tại cô và Chu Đại Dũng chỉ là đang tìm hiểu mà thôi, xã hội bây giờ đã theo chủ nghĩa tự do hôn nhân, đính hôn cũng có thể giải trừ, ai cũng không thể ngăn cản cô theo đuổi hạnh phúc. Lại nghĩ đến người mình vừa nhìn thấy, cô ngay lập tức đã cảm thấy trái tim mình đập thình thịch không yên, cô chắc chắn đây chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà trong rạp chiếu phim đã từng phát, càng suy nghĩ động tác dưới chân của cô cũng càng ngày càng nhanh hơn. Nhưng lúc chạy lại không chú ý, xém chút nữa đã không kịp dừng lại mà đụng phải người, may mà Lục Lập phản ứng nhanh vừa nhìn thấy đã đưa tay kéo lấy Lâm Thanh Trì. Cách chương.